Thông Thiên Đại Thánh, chương 1385, Thương Ngô Thụ, Mê Chi Xâm tiến hành ám sát 2. Góc truyện audio.com, trong loại thời không phong bạo này, chỉ có cực kỳ ít thời không đặc thù mới có thể tồn tại. Mà những thời không này giấu ở sâu trong phong bạo thoạt nhìn so với trước càng sâu. Thế nhưng muốn đem chúng tìm ra, so với trước đây dễ hơn nhiều. Trước đây muốn tại vô số thời không tìm kiếm thời không khác biệt giống như là tại một đống vật thể tìm ra một vài vật khác biệt. Mà hiện tại, đại bộ phận vật thể cũng không thấy, hóa thành bột phấn, những vật thể đặc thù kia liền trở đặc biệt khó thấy. Trong thời không phong bạo cuồng bạo, Chu Báo hóa thân làm một chút cát bụi, không chút nào bị những phong bạo có thể càn quét tất cả này ảnh hưởng. Ở trong phong bạo xuyên toa tìm kiếm, những thời không đặc thù không có bị hủy diệt. Người xem chỗ đó, tựa hồ có chút không hợp. Sâu trong vô tận phong bạo có một chút lam quang chớp động giống như một viên ngọc bích trong suốt. Không nên đi nơi đó là chỗ giam cầm Thương Hải Đại Đế cũng là thổ địa của hắn. Quỷ Oa Oa chỉ là liếc mắt nhìn lam sắc thời không kia, liền phán định đó là chỗ nào. Thương Hải Đại Đế tuy rằng xuất thủ qua đối với ngươi bất quá là bất đắc dĩ. Coi như là muốn tìm hắn tính sổ cũng không phải sự tình hiện tại. Ngươi sớm biết Đại Đế bị nhốt ở chỗ này. Không, là vừa thấy mới biết được. Quỷ Oa Oa nói, về phía trước đi, nếu như ta đoán không sai, chỗ quỷ quái kia, liền ở cách phía trước không xa. Đến tột cùng là chỗ nào, tự ngươi nhìn liền hiểu được, quỷ Oa Oa ở trước mặt hắn thừa nước đục thả câu, Chu Báo cũng không làm sao được. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu được ý tứ của quỷ Oa Oa. Ở chỗ sâu nhất trong thời không phong bạo chỗ khắc nghiệt nhất một cây cổ thụ khô già. Hiện ra trong mắt hắn, cây cổ thụ này già nua thẳng thắp chỉ là màu sắc có chút khô bại. Tất nhiên, trong vẻ khô bại còn sót lại vài chiếc lá xanh, không tính thân thể cự đại đứng vững, chỗ thời không phong bạo cuồng liệt nhất lại không chút nào bị một cơn lốc ảnh hưởng. Đây là, cổ thụ Thương Ngô lại được gọi là định căn thụ, là kim đạo nhân trước khi sáng tác phát hiện ngũ đại thế giới liền trồng xuống trên mỗi phiến lá cây đều đại biểu cho một thời không cường đại. Trong thiên giới đại thế giới, toàn bộ thời không đều là do lá cây Thương Ngô diễn hóa ra. Mà cho tới bây giờ còn sót lại lá cây trên cây cổ thụ này, chính là một thời không cứng cỏi. Tạo hóa đồng tử chẳng lẽ không biết sao? Thương Ngô cổ thụ cùng thiên giới đại thế giới quan hệ không lớn, thiên giới đại thế giới là quay chung quanh Thương Ngô cổ thụ sáng tác phát hiện. Bất quá giữa hai cái kỳ thực cũng không có liên hệ gì. Lá cây phiêu tán liền gắn với thời không, cùng cổ thụ lại không có liên hệ. Do đó, tạo hóa đồng tử không biết cũng là bình thường. Ta nghĩ là thấy cổ quái mà thôi. Rất nhiều người đều thấy cổ quái, bất quá bí mật trong hư không này nhiều lắm, đáp án đều phải ở trên hư không tiên giới mới có thể thu được đáp án. Quỷ Oa Oa cười nhạt một tiếng, hiện tại ngươi đã cách đáp án càng ngày càng gần. Thế nhưng ta lại nghĩ ta cách đáp án càng ngày càng xa. Càng nhiều, nghi vấn trong lòng cũng lại càng nhiều, thật đúng là phiền phức a. Chu Báo cười khổ cũng không hỏi nhiều, mà là dựa theo Quỷ Oa Oa nhắc nhở chui vào một mảnh lá cây trong đó. Một mảnh lá cây nhìn như bình thường, tại Chu Báo phá vỡ thời không. Góc truyện audio.com, trở nên khác biệt, trời xanh, mây trắng, nguyên khí. Toàn bộ thiên giới đại thế giới hẳn là có tất cả, ở đây cũng thế, ngay cả mọi người cũng có. Chết tiệt, ở đây so với thiên giới đại thế giới phú quý hơn nhiều. Thực lực cũng so với thiên giới đại thế giới mạnh hơn rất nhiều. Quỷ Oa Oa đối với tình hình trong đó cũng là sửng sốt. Xem ra tích thời gian, bọn họ đem một bộ phận tu sĩ có giá trị bồi dưỡng, cường đại. Tất cả đều dẫn vào trong khoảng không này. Phiến thời không này, luận diện tích đơn giản mà nói, kỳ thực không thể so với thiên giới đại thế giới. Thiên địa nguyên khí cũng so với thiên giới đại thế giới nồng hậu hơn nhiều. Bởi vậy ở đây tồn tại rất nhiều sinh linh, còn có tu sĩ, vô số đại thành tại phiến thời không này mở ra, một đại thành trên không, quang hoa chớp động chính là có người đang ngự khí bay lượn. Những tu sĩ đang bay lượn này có vài người tu vi thậm chí đã tới nhân tiên đỉnh phong, luận cảnh giới chỉ thấp hơn Chu Báo một cảnh giới. Đừng thấy kỳ quái, ở đây nguyên khí quả thực là không tệ, bất quá thời không quy tắc này có khuyết điểm rất lớn. Tu vi nhân tiên đã là cực hạn của tu sĩ ở đây vô luận là tư chất thật tốt, số mệnh rất mạnh, đều không thể đánh vỡ ranh giới này. Nguồn, hơi chút cảm ứng thời không quy tắc này, thần sắc Chu Báo khẽ động. Người nói không sai, ở đây pháp lệ có chút thiếu hụt căn bản là sẽ không đánh xuống thần tiên kiếp, không có thần tiên kiếp số tự nhiên cũng sẽ không giáng sinh thần tiên. Nhân tiên đã là chiến lực đỉnh phong của phiền thời không này. Như vậy thiên cơ đại đế bọn họ lại giấu ở chỗ nào đây? Mỗi một thời không đều có chỗ trùng lập, phiến thời không này cũng không ngoại lệ, lấy linh giác cảm ứng của ngươi hiện tại hẳn là sẽ không bị ngã chứ. Hừ, nói cũng đúng. Chu Báo ngưng thần, liền trực tiếp phá vỡ không gian, đi tới một mảnh thần bí. Chính là ở đây sao? Chỗ cất giấu của Thiên Cơ Đại Đế bọn họ. Tại sâu trong thời không này, tại một mảnh rừng rậm thần bí, xung quanh vũ khí bao phủ quanh năm, ngoài sinh linh nguyên bản bên trong, cho dù là thời không này, nhân tiên chiến lực đỉnh tiêm nhất cũng vô pháp tiến nhập. Phiến rừng rậm này được gọi là Mê Chi Sâm. Thương Ngô Thụ, Mê Chi Sâm, dĩ nhiên giấu ở chỗ quỷ quái này, khó trách khó tìm như vậy. Chu Báo chui vào trong Mê Chi Sâm rốt cục tìm được mục tiêu của hắn, một tòa cung điện tuyết trắng. Đám ma tộc kia coi như cẩn thận, không dám trực tiếp đến cướp giật thông đạo tiên giới. Hừ, bọn họ cũng là sợ hãi thế giới mạch luân dị động, chỉ cần bọn họ tìm được một kẻ có thể cảm ứng được thế giới mạch luân, sẽ lập tức trùng tiến qua. Cách chương.